Chương 294, Vũ Ma, 4. Trần Hy quanh thân giữa, không ngừng quấn vòng quanh thập phần huyền ảo khí tức, làm nổi bật hắn giống như chân thần tại thế. Chú Ma, vi sư không muốn cùng ngươi quá nhiều lãng phí thời gian, ngươi chớ có sai lầm. Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó lạnh rên một tiếng, hắn không chút khách khí nói một câu. Ha ha, ta cũng không tin. Ngươi chẳng lẽ còn thật có thể miễn dịch thời gian ăn mòn? Trụ Ma phảng phất hoàn toàn không có nghe được Trần Hy lời nói một dạng, hắn ha ha cười lớn một tiếng, sau đó hoàn toàn thúc giục từ bản thân lực lượng. Trụ Ma mặc dù thời gian chi lực cường đại, nhưng trên thực tế liền có vẻ hơi gân gà. Những thứ kia chân chính nhân vật khủng bố, là không bị thời gian chi lực ăn mòn, tỉ như Thiên Ma cùng Thiên Đạo, cùng với Chu Thiên Kiếm, tiểu tại này hàng bên trong. Bọn họ áp đảo hết thể quy tắc trên. Tự thân vĩnh thủy bất hủ, căn bản không bị bên ngoài ăn mòn. Vô luận là Thương Hải Tăng Điển, hay lại là thế giới hủy diệt, bọn họ cũng sẽ không được đến bất cứ thương tổn gì, là chân chính có thể tuyên cổ mà tồn nhân vật khủng bố bốn phía lúc này, thậm chí cũng mục nát không chịu nổi, trở nên hoàn toàn bôi xấu mở. Ngay cả tầng này Vạn Kiếm Tháp, cũng rầm rạp chẳng trị hiện đầy đủ loại tang thương đường vân, phảng phất nhanh muốn chịu đựng không được năm tháng tàn phá. Dù vậy, Trần Hy như cũ thần sắc lạnh nhạt đứng ở nơi đó, hắn yên lặng nhìn về phía trước thở hổn hển Trụ Ma, sắc mặt không có biến hóa chút nào, giống như đang nhìn một cái khiêu lương tiểu xỉu như thế. Đủ chưa? Trần Hy giọng nhỏ nhưng nói một câu, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, thanh âm truyền vào Trụ Ma lỗ thai chính giữa. Trụ Ma sắc mặt càng thêm âm trầm, kia vốn là một mảnh đen nhánh da thịt, càng là ửu hắc phát sáng. Trụ Ma, dừng tay đi, hắn thật là chúng ta sư tôn. Đều ở đây lúc, một cái thập phần hư ảo phiêu miểu thanh âm chậm rãi truyền tới, sau đó chạy vào đến Trụ Ma lỗ thai chính giữa. Hồng Ma Trụ Ma nghe được cái thanh âm kia sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Là ta? Kia phiêu miểu thanh âm lần nữa truyền tới, thanh âm phiêu hốt bất định. Làm Trụ Ma xác định thân phận của Hồng Ma sau, hắn không nói gì, mà là thoáng cái liền trầm mặc. Lại vừa là đức quang thanh âm. Từ thiên địa ấn bên trong truyền ra, sau đó chạy vào đến Trụ Ma lỗ thai chính giữa. Đã lâu đi qua, Trụ Ma hơi rũ đầu xuống đầu lâu, sau đó thật sâu thở dài, hắn đã tin thân phận của Trần Hy. Trụ Ma đầu tiên là thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó liền hai tay hư cầm ở trước người, thật sâu hướng về phía Trần Hy bái một cái. Đệ tử Trụ Ma, tham kiến sư tôn. Trụ Ma giọng trịnh trọng nói một cái câu, giọng rất là cung kính. Ngươi hẳn biết bổn tọa tới đây mục đích, nói nhảm cũng không cần phải nói nhiều, nhường đường đi. Trần Hy có chút trầm ngâm một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói một câu. Đúng sư tôn. Trụ Ma nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự nào, mà là nặng nề gật gật đầu, sau đó chậm rãi lùi về phía sau mấy bước. Theo Trụ Ma lui bước về phía sau, hắn thân thể cũng biến thành càng thêm hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ở Trụ Ma biến mất địa phương, một cánh trắng tinh vô cùng môn hộ, chậm rãi mở ra. Trần Hy không chút do dự nào, hắn trực tiếp đi về phía trước mấy bước, sau đó liền bước vào đến đó tọa quang môn bên trong. Cảnh tượng xung quanh nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt, Trần Hy đã là đi tới Vạn Kiếm các đệ tứ tầng. Một cái bóng người nhàn nhạt, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Trần Hy. Người kia mắt nhìn qua thập phần phiêu miểu cùng hư vô, phảng phất không tồn tại ở mảnh không gian này như thế. Trần Hy đối với cái này vài tên cổ ma tên, đã là có đi một tí đại khái suy đoán. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang mà người trước mắt, chắc là vũ ma rồi. Rất nhiều cổ ma bên trong, trụ ma cùng vũ ma quan hệ tốt nhất, hai người bọn họ đơn độc thực lực, thực ra cũng không tính đặc biệt vượt trội, nhưng là hai người hợp lại cùng nhau lời nói, nhưng là cực kỳ đáng sợ. Trụ ma nắm giữ là thời gian chi lực, mà vũ ma nắm giữ chính là không gian chi lực. Hai người tương hợp bên dưới, gần như có thể đi thành đáng sợ thời không chi lực, bộc phát ra không tưởng tượng nổi lực lượng thần bí. Ngươi là vũ ma? Trần Hy nhìn kia hư huyễn nhân ảnh liếc mắt, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Ngươi là người thứ nhất, bước vào Vạn Kiếm Tháp đệ ngũ tầng nhân loại. Vũ ma thân thể, dần dần trở nên ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái toàn thân trắng như tuyết thân hình. Trần Hy cũng không cắt đứt vũ ma lời nói, mà là đứng lặng lặng tại chỗ, nghe hắn tiếp tục kể lể. Vô nhiều năm tháng tới nay, có rất nhiều thiên tài cùng cường giả bước vào quá này Vạn Kiếm Các, nhưng là bọn hắn liền tầng thứ nhất đều không cách nào thông qua, ngươi là người thứ nhất có thể chiến thắng cổ ma người. Vũ Ma hết sức tò mò nhìn Trần Hy, hắn không hiểu người trước mắt rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể đem chính mình mấy vị huynh đệ đánh bại. Vũ Ma, nhường đường đi. Trần Hy nhẹ giọng nói một câu, giọng thập phần lạnh nhạt. Muốn cho ta nhường đường cũng được, chỉ cần ngươi đánh bại hoặc là đánh chết ta, ta tự nhiên sẽ nhường đường. Vũ Ma thập phần âm trầm cười hai tiếng, hắn thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Gần như trong trước mắt, Vũ Ma đã tới trước mặt Trần Hy, hắn thật là chính làm được vượt qua không gian, thậm chí ngay cả không gian chi môn cũng không cần mở ra. Vũ Ma sắc mặt thập phần lạnh giá, hắn đột nhiên đưa ra một cái tay trái, sau đó suy yếu thành chộp hình, muốn trực tiếp xuyên qua Trần Hy lồng ngực, đem trái tim của hắn cho móc ra. Âm ở Vũ Ma còn không có công kích được Trần Hy thời điểm, Trần Hy âm thanh trước, đột nhiên buộc phát ra một cổ thập phần lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem Vũ Ma hất bay ra ngoài thật xa. Vũ Ma thân thể hung hăng đập lạc trên mặt đất, thậm chí đem bốn phía lúc này cũng đập bể ra, hóa thành vô số không gian mảnh vụn. Phốc thử Vũ Ma đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, hắn vẻ mặt vẻ hoảng sợ mà nhìn Trần Hy, cả người trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu. Mặc dù bây giờ thân ở chỗ này chỉ là Vũ Ma một đạo phân thần mà thôi, nhưng là hắn đối với không gian chi lực nắm giữ, nhưng là không có suy giảm chút nào. Mặc dù bây giờ hắn có thể vận dụng sức mạnh không nhiều, nhưng cũng là không phải tầm thường cường giả có thể đánh bại. Quả nhiên có chút con đường, không trách có thể xông đến đệ tứ tầng. Vũ Ma xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó có chút hăng hái nói một câu. Không gian phong tỏa. Vũ Ma chậm rãi đứng thẳng người, hắn đưa ra một cái tay trái, trong nháy mắt hư cầm một mảng lớn không gian. Trần Hy bốn phía lúc này, trực tiếp bị giam cầm lại, sau đó bắt đầu không ngừng áp xúc, sụp đổ cùng hủy diệt. Chết đi cho ta. Khóe miệng của Vũ Ma lộ ra một vẻ tàn nhẫn cực kỳ nụ cười, hắn ha ha cười lớn một tiếng, trong cơ thể quy tắc chi lực trong nháy mắt bung ra, trực tiếp đem Trần Hy cả người cho lồng trùm lên bên trong. Ung ung bên cạnh Trần Hy một mảng lớn không gian, đột nhiên ầm ầm vỡ ra, bộc phát ra vô cùng kinh người thanh thế. Đây mới thực là không gian sụp đổ, uy lực cực kỳ kinh người, gần như có thể chôn vùi hết thể vật chất. Lúc này, hẳn chết hẳn đi. Vũ Ma cười hắc hắc hai tiếng, hắn mị đến mắt nhìn hướng Trần Hy chỗ vị trí, trong lòng hài lòng cực kỳ.